Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, thông cật. Trần Hân, Lý Cổ đến nhanh, ngươi có thể bắt đầu rồi. Nhớ kỹ một hồi ta nói cái gì, ngươi liền theo ta nói cái gì. Tai nghe Bluetooth trong truyền đến Sở Lâm Xương thanh âm, Sở Lưu Mộng đang đứng ở bên cạnh nàng. A hát, tốt, Trần Hân liên tục gật đầu. Sở Lưu Mộng ngắm nhìn thành thạo chính cửa lầu bồi hồi Trần Hân, nhàn nhạt nói, một hồi sau khi chấm dứt nhớ kỹ chạy tới, nếu không, ta sợ hắn biết thẹn quá thành giận. Sở Lâm Xương nhãn thần quái dị nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt. Ngoặc kép, ta phát hiện ngươi đối với nam nhân thật là độc ác. Có không? Sở Lưu Mộng lơ đành, thở dài, kỳ thực ngươi biết không? Ta nguyện vọng lớn nhất chính là nam nhân thiên hạ trừ ta ra toàn bộ tiêu thất. Nói như vậy, tất cả cô em xinh đẹp liền đều là của ta rồi. Sở Lâm Xương khóe mắt co quắp. Đàn ông các ngươi có phải hay không đều nghĩ như vậy qua? Sở Lưu Mộng nhướng nhướng mày, tuyệt đại bộ phân hẳn là đều giống như ta huyễn tưởng qua. Ta tin tưởng các ngươi nữ sinh vậy cũng giống nhau a. Huyễn tưởng quá thiên hạ nữ sinh toàn bộ tiêu thất, tất cả tiểu thịt tươi đẹp trai đại thúc đều phủ phục tại chính mình dưới gấu quần. Điểm ấy ngược lại thì không cách nào phủ nhận. Cho nên nói nữ sinh các ngươi chính là ngây thơ ở đâu? Sở Lưu Mộng đột nhiên cười nhạt hai tiếng. Sở Lâm Xương ngẩn ra. Có ý tứ. Sở Lưu Mộng khóe miệng vung lên một không rõ cười. Ngươi cho rằng còn lại nữ sinh toàn bộ chết hết liền nhất định có thể trai lơ 3000. Nam sinh có nữ sinh không có. Nữ sinh có nam sinh cũng có a. Nữ sinh đừng đem mình nghĩ quá trọng yếu. Coi như trên đời nữ sinh liền thừa lại một cái, nam sinh kia cũng có thể tuyển trạch tịch nguyệt a, hiên mặc a, tiểu ngân a, fbu a, các loại nam hài tử. Trang phục là có thể so với muội tử còn muội tử. Hơn nữa, nam sinh cũng không phải không có động. Ta không cảm thấy vậy nữ sinh có thể cạnh tranh được bọn họ. Ngoặc kép. Những lời này từ ngươi nói ra, cảm giác thực sự là vô cùng có sức thuyết phục a. Sở Lâm Xương nhìn Sở Lưu Mộng, thật lâu không nói gì, không biết nên làm biểu tình gì. Trần Hân đang chậm rãi đi hướng hành chính lầu, bên tai truyền đến lo lắng hô hoán, là Lý Cổ, tới tới. Trần Hân cũng không quay đầu lại, cước bộ thoáng nhanh hơn, nhỏ giọng nói, đã biết. Sở Lâm Xương liếc nhìn Sở Lưu Mộng. Sở Lưu Mộng gật đầu. Lý Cổ rất nhanh thì đuổi kịp Trần Hân, thấy được trên tay đuổi học xin, tự tay liền đoạt lại xé nát. Trần Hân, ngươi muốn làm gì? Ngươi làm sao ngu như vậy? Ngươi, xin lỗi, Cổ ca ca, ta không phải cố ý. Ta thực sự không phải cố ý. Ta có lỗi với các ngươi. Trần Hân sửng sốt, sau đó oa một tiếng khóc lên. Chen không ra nước mắt cũng không quan hệ. Chỉ cần nhào vào nam sinh trong lòng có thanh âm là được. Trà xanh chuẩn bị kỹ năng là vô tội. Đem thuộc với trách nhiệm của chính mình dùng một câu, ta không phải cố ý, đẩy sạch sẽ. Sau đó chủ động gánh chịu một ít cùng mình quan hệ không lớn vấn đề. Như vậy đã làm ra nói xin lỗi thái độ, thắng được hảo cảm của người khác, thậm chí thương tiếc, cũng sẽ đem mình tắm bạch bạch tịnh tịnh, ánh mắt rời đi, không phải, ngươi không có làm gì sai. Lý Cổ đau lòng đem Trần Hân nắm vào trong lòng, chính là ta sai, đều là bởi vì ta, làm thương tổn Xài Linh tỷ tỷ. Thế nhưng ngươi tin tưởng ta thực sự chưa từng nghĩ chia rẽ các ngươi. Trần Hân ở Lý Cổ trong lòng hanh hanh tức tức khóc. Thầm nghĩ cái này nước mắt rốt cục có thể dồn xuống tới 2-3 giọt. Lý Cổ ôm Trần Hân, không ngừng an ủi. Ta biết, chấm ngoặc kép, xin lỗi, Cổ ca ca. Trần Hân tránh thoát Lý Cổ ôm ấp hoài bão. nước mắt chen xuống tự nhiên không thể lãng phí. Lệ Quang yêu kiều nhìn đối phương, ta phải đi, sẽ không quấy rầy nữa các ngươi. Lý Cổ lôi Trần Hân cánh tay, ai nói ngươi quấy rầy, ngươi không có quấy rối a, ngàn vạn lần chớ luẩn quẩn trong lòng a. Ta, chấm ngoặc kép, ta chính là không biết xấu hổ, rõ ràng đã chia tay, vẫn còn đang đối với ngươi tử triền lạn đà. Xin lỗi, xin lỗi, chấm ngoặc kép, Trần Hân hai tay che nhãn, oa oa mà khóc, đối với lỗi lầm của mình hời hợt, lại thuận thế dũng cảm gánh chịu nhà trai hẳn là gánh nổi trách nhiệm. Chính là chỗ này kiểu thuần khiết vô tội, không quan hệ, không quan hệ, ngươi chớ khóc, cái này đều không phải là lỗi của ngươi. Chấm ngoặc kép, lời nói nhảm, dĩ nhiên không phải lão nương sai. Chẳng lẽ không đúng ngươi cái này cặn bã nam sai sao? Trần Hân thầm nghĩ, sau đó phát hiện suýt chút nữa bị chính mình ói cái rãnh làm cho tức cười. Nhưng là chúng ta không thể không gặp mặt nhau nữa. Ta một nhìn thấy các ngươi cùng một chỗ liền thật là khổ sở. Chấm ngoặc kép, Trần Hân lần nữa nhào vào Lý Cổ trong lòng. Thân thể run nhẹ nhẹ, kỳ thực dựa theo Sở Lâm Xương giật dây. Hắn hiện tại hẳn là quay đầu phải đi đuổi học. Thế nhưng nàng nhịn không được muốn cười dài, không thể làm gì khác hơn là dùng Lý Cổ thân thể làm yểm hộ. Cười đến cười run rẩy hết cả người, Lý Cổ còn tưởng rằng đối phương khóc lê hoa đái vũ. Trong lòng càng đau rồi. Rốt cục, Trần Hân điều chỉnh tốt trạng thái, lần nữa bài trừ hai giọt nước mắt, tránh thoát Lý Cổ ôm ấp hoài bão. Vừa rồi cười đến nước bọt đều ở lại Lý Cổ trên y phục rồi. Bất quá không quan hệ, đối phương sẽ phải cho rằng đó là nước mắt. Cổ ca ca, chúng ta không muốn gặp lại sao? Ta biết ngươi không hề thuộc về ta, ngươi không hề thuộc về ta. Chấm ngoặc kép, Trần Hân hanh hanh tức tức tê tâm liệt phế, bụng mặt chạy về phía hành chính lầu, chuẩn bị công việc, đuổi học thủ tục. Ngoặc kép, ta thực sự không nhìn nổi. Quá làm, Sở Lâm Xương nhiệm vụ hết chàng tháo xuống ống nghe điện thoại. Hết thảy đều đè xuống Sở Lưu Mộng kịch bản phát triển. Lý Cổ lôi kéo Trần Hân muốn đi tìm Sài Linh chia tay. Trần Hân đầu tiên là kiên quyết cự tuyệt, sau đó nhăn nhăn nhó nhó, cuối cùng miễn cưỡng nữa đồng ý. Ngươi cảm thấy làm là bởi vì ngươi là người ngoài cuộc, cho nên từ vừa mới bắt đầu nhìn rõ ràng. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, nhưng là đặt mình trong sự tình chung thời điểm, người bình thường làm sao có thể dễ dàng như vậy nhìn phá trận này âm mưu. Huống chi là một hồi rằng co hơn một tuần lễ mưu kế tỉ mỉ cảm tình âm mưu. Sở Lâm Xương nhìn Sở Lưu Mộng liếc mắt, giả vờ thoải mái mà nói, ngoặc kép, ngươi nói, Trần Hân có hối hận hay không a? Hối hận trả thù hắn, sau đó thừa cơ cùng đối phương thực sự hợp lại. Sở Lưu Mộng không cho là đúng, vậy cũng không sao cả a. Nàng làm cái gì cũng chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là giúp ngươi mà thôi. Hiện tại nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, vậy nếu như hai người thật cùng được rồi, Lý Cổ về sau biết. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cắt đứt lời của đối phương. Đầu tiên, Lý Cổ thích không phải Trần Hân bản thân, mà là ta cho nàng tố tạo nên người thiết. Nàng có thể cả đời đều mang một tấm mặt nạ sao? Thứ nhì, đánh chết cái nết không chừa xác suất là 99%. Có thể qua chớn một lần, cũng đủ để qua chớn lần thứ hai, lần thứ ba, dĩ nhiên, vẫn có 1% xác suất sẽ sửa đang, cho nên muốn đi đổ na nhỏ bé xác suất cũng có thể. Con người khi còn sống tùy thời tùy khắc đều đang làm tuyển trạch, mà những lựa chọn này cũng chính là từng cái đánh bạc. Đối với tự thân vận mạng đánh bạc, đi qua những thứ này đánh bạc, tả hữu vận mạng của mình. Nhưng nếu là đánh bạc, muốn đổ na tiểu xác suất thông cật, tự nhiên là bình thường trạng thái tâm lý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.